MC xin chào toàn thể quý khán thính giả thân thuộc của kênh Nghe Chuyện Ma. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị phần 1 mang tựa đề Trời Chó Đêm Rằm. Tôi vốn không phải là kẻ mê tín dị đoan, càng không phải là kẻ tin sái cổ vào những thứ mơ hồ. Công việc tạm thời hiện tại của tôi càng không cho phép tôi tin vào những thứ đó. Nhưng người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ma quỷ âm dương, vốn dĩ nó là những thứ người Việt ta chịu ảnh hưởng, nhằm trấn an tinh thần, giúp con người có thêm niềm tin, át đi nỗi sợ mơ hồ để yên tâm làm việc hơn. Những gì tôi chia sẻ sau đây không phải mị dân hay là tuyên truyền dị đoan, mà chỉ là những ghi nhận qua sự quan sát gặp phải trên đường đi tuần tra ban đêm. Hôm ấy, tổ tuần tra đang ngồi ăn mì trên phường. Đó là một đêm rằm tháng 3 năm 2014. Cũng không hẳn là rằm nữa, mà là 17 âm. Nhưng trăng vẫn sáng. Nghe tin báo ở khu đình, có một bà già đang đập phá nhà mình và cười khóc điên loạn. Chúng tôi lập tức lên đường. Đến nơi, dân tụ tập cũng khoảng 15-25 người, toàn hàng xóm không. Thấy công an tới, họ lủi thủi về nhà. Phần vì khuya, phần vì là mất công bị hỏi han vớ vẩn nên họ mới về. Chỉ còn lại 4 công an và bà già đó, quần áo xộc xệch, mắt thì cứ dại, cứ lấy tay cào cào vào cửa nhà mình, miệng thì cứ gầm gừ. Mở cửa, mở cửa. Bên trong nhà ánh sáng đèn leo lét. Nói về bà này, chồng của bà đi buôn trên mạn Lâm Đồng rồi mất tích không về. Bà ở vậy nuôi 2 đứa con. Suốt cả 10 mấy năm nuôi con tảo tần. Hai anh em nhà đấy cũng thương mẹ, nhưng mà sức học chỉ bình thường. Hết cấp 3 rồi đi làm công nhân. Rồi đột nhiên không hiểu sao, hai đứa đều nghiện ngập hút chích. Một đứa phê thuốc rồi lao xuống con rạch ngay gần cầu sắt chết. Mấy tuần sau con em nó cũng thơ thẩn, rồi bị xe lửa tông nát mấy người. Bà già ấy trở nên điên loạn. Hàng xóm nói là trước khi hai con bà nghiện, bà đi chợ rồi mang về một con chó trắng đẹp lắm. Con chó rất khôn nhưng mà hiếm khi sủa. Suốt ngày chỉ ở nhà, mặc dù cổng mở nó cũng không ra đường. Từ ngày con chó về, không hiểu sao bà có tiền. Không nhiều nhưng mà gọi là có chút dư đỉnh. Ngay cả khi con bà nghiện ngập, bà vẫn thế, chả sụt tí tiền nào. Người ta kể cái hồi năm 2004, đêm đêm người ta nghe chó nhà mình sủa nhát gừng về đêm rồi im bặt. Từ từ con chó nào cũng yếu dần rồi chết. Mà lúc chết thì cứ bùn ra hôi thối kinh khủng. Có nhà thấy con chó đứng trước nhà sủa nhát gừng, rồi vào nhà cụp đuôi làm lì một chỗ, đến tối thì chết. Tiếc của định thịt thì ôi thôi, con chó nó mềm nhũn và thối tanh tưởi. Chó chết dần dần, không phải đồng loạt, nên là người dân không nghĩ là có gì kỳ bí. Chỉ có duy nhất con chó nhà bà này thì không sao. Sau khi một con chó nữa chết, nhà chủ tiếc quá đem đi thiêu. Đột nhiên con chó nhà bà cắn đứt xích rồi bỏ đi. Thế là con bà nghiện, mà chúng mới chơi đã nghiện nặng. Chỉ trong vòng mấy tháng đã làm nhà một mình phê thuốc. Tỉnh dậy cứ ngồi cười khỉnh khạch như bị tâm thần. Bà khổ tâm hết sức nhưng không báo công an. Bà sợ là người ta đem con bà đi cai nghiện. Để rồi bà ôm cái sự sai lầm ấy. Con bà đứa chết, nào khám nghiệm tử thi cũng thấy trong dạ dày có lông chó. Ma túy thì chơi liều cực nặng. Bà đột nhiên sống trầm tính khép kín, thờ cúng nhiều hơn. Có mấy đứa cháu họ dưới quê lên học và làm công nhân ở với bà. Có lần bà lên phường làm giấy cho mấy đứa cháu thừa kế căn nhà. Bà thở dài nhìn ra cổng ủy ban. Kỳ kỳ à, về nhà đi đứng đấy làm gì? Trở lại với hiện tại thì bà như hóa điên. Bà đứa cháu khép nép và công an sợ hãi. Cô ơi cô đừng như vậy mà cô. Rồi chúng chắp tay vái trời vái Phật. Một đứa nó nói với chúng tôi, em đi gọi thầy đây. Nói rồi nổ máy xe đi.

lôi tôi đứng dậy, bất ngờ buông ra chửi thề. Sao nóng thế này? Đờ mờ. Cái ve áo mày sao nóng vậy? Tôi sờ lên quả là nóng nhưng không đến nỗi bỏng tay. Định thần bốn người lên xe về nhà bà già, cách đấy chừng 600 mét. Lên xe tôi kể những gì tôi còn nhớ. Hai người kia nửa tin nửa sợ. Về đến nhà bà già, sư cô vẫn còn tụng. Đợi 10 phút, cái quần nó khai kinh khủng. Sư cô mới nói: Ta biết rồi, hai thí chủ gặp may đấy. Những việc âm dương như này ta không dám nói cho các cậu nghe. Thôi thì việc nhà nữ thí chủ này tôi sẽ làm cho xong. Chúng tôi chắp tay tạ lễ sư cô. Đứa cháu được sư cô phong bì, nhưng mà sư cô không lấy, bảo mai đi mua đồ ăn tặng người nghèo vô gia cư. Rồi sư cô thắp tay mô Phật chúng tôi, chỉ vào ve áo của tôi. Mô Phật, mấy cậu nên giữ cái này phải thật cẩn thận, nó là bùa hộ mệnh của các cậu đấy. Nói rồi từ biệt đường ai nấy đi. Lúc này đứa cháu khóa cửa và lấy xe đi theo ni cô và ni sư về chùa. Trên đường về chúng tôi ai nấy khó hiểu. Ai đã làm gì? Bóng đen trên nóc nhà nhảy xuống là cái gì chứ? Sao anh tổ phó mua bán thứ gì sau lưng tôi? Rồi anh lại định nhảy xuống rạch nữa. Hôm sau về lắp đạn thì vẫn nổ mà. Viên đạn đầu trong băng của anh ấy cũng nổ. Một loạt việc khó hiểu xảy ra chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Anh em nhìn nhau rùng mình không nói nên lời. Tôi vẫn băn khoăn một đống câu hỏi mà không có câu trả lời. Ngoài lề, tháng 8 năm 2014 bà già chết, đúng vào ngày chết của con gái bà. Trong miệng bà có nhúm lông chó. Ngôi nhà cấp 4 được dỡ đi, mảnh đất được cáng xi măng thành mảnh đất trống. Đây là những gì tôi đã quan sát được và chia sẻ kể lại với các bạn. Nhật ký tuần tra 2, gọi hồn ở Nhị Xuân Hóc Môn. Nhị Xuân Hóc Môn là vùng đất nằm ngoài rìa thành phố, đi từ quốc lộ 22 đến bệnh viện, xuyên quẹo vào, hoặc đi đến ngã ba Rồng chạy lên cầu lớn. Nơi đây đặt trại cai nghiện ma túy tập trung của thành phố. Nhiều chùm giang hồ số má của thành phố cũng phải về đây cai nghiện, hoặc tập trung hoặc là tự nguyện. Do đấy, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng như là cơ động, giao thông, ma túy, hình sự được giao nhiệm vụ chốt chặn tuần tra ở đây. Sợ học viên cai nghiện trốn thì ít, mà sợ đệ tử đám giang hồ thấy vùng đất này hẻo lánh tập trung làm càn. Đến thời điểm hiện tại thì lực lượng đã rút. Trại cai nghiện nằm biệt lập giữa con đường dẫn từ cầu lớn ra bệnh viện Xuyên Á. Gần trại là một tịnh thất, kế bên là nghĩa trang. Ở dọc con đường đấy là con sông được đào từ lâu lắm rồi. Bãi phóng sinh của tịnh thất là nơi âm u lạnh lẽo, đặc biệt chưa nắng chang chang mà vẫn có cảm giác có đám sương nhẹ tụ lại lả lả trên mặt nước. Hôm ấy tôi lên thăm thằng bạn học chung, nó rủ đi uống cà phê ở tít ngoài Rồng. Tại quán thì nghe được một số người dân địa phương kể về đêm qua đi câu cá bị ma dắt. Chuyện đại loại là thế này. Ông P hay đi câu cá đêm. Đêm ấy ông đi câu, nhưng câu hoài không được. Cá thì đớp bóng nhiều lắm. Rồi đột nhiên có người đi câu úa gọi ông ra hiệu như đi theo mình. Đêm hôm một mình, ông cảm thấy có bạn câu nên thu cần đi theo. Ông này lại đến ngay bến phóng sinh câu. Ông P thấy ớn lạnh, nhưng nghĩ lại cảm giác giật những con cá, ông mới thèm cảm giác chịu nặng đầu cần. Ông ấy thèm cái cảm giác phê phê đấy cực kỳ luôn. Đến nơi này, câu thì cá lên rất đều tay, ông khoái chí lắm. Nhưng tuyệt nhiên người bạn câu mới thì chả nói gì. Ông này câu lại chả có gì, chỉ ngồi gật gù. Ông P mới lên tiếng: Ô hay, ông câu ở đây không sợ mang tiếng sát sinh à? Ông kia ú ớ như người câm. Ông P nghe ông này thì nói rằng ừ không sao đâu. Thế rồi ông P châm thuốc. Cái thú câu đêm giết thêm hơi thuốc còn gì sướng bằng. Nãy giờ người bạn gật gù, ông P nghĩ người ta buồn ngủ bèn mời. Ông này mặc bộ đồ như là ông đồ ngày xưa. Ông P mới thấy lầm lạ, lay lay ông này, thì thấy người ông ấy lạnh toát. Bất ngờ ông ấy quay lại, trong ánh đèn đường vàng vọt hắt lại ông đồ mặt xám xịt, người ướt sũng nước. Ông ấy không có mắt, hai hốc mắt đen chủi chủi, miệng há ra không có răng, nhìn ông P cứ cười hành hạch. Bất thình lình ông đồ này mới chìa tay, đôi tay gần guốc, da bọc xương lạnh như là nước đá, nắm lấy tay ông P cứ u ớ gì đấy. Ông P mới hét toáng lên. Ông đồ đứng lên quàng vai như là muốn dìu ông P xuống sông. Ông P giãy ra chạy thục mạng rồi gục xuống lúc nào không hay. Sáng hôm sau thì người ta đến tịnh thất để thiền. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh, người ta thấy ông P gục bên nấm mộ vô danh. Người ông thì ướt như là mới dầm sông. Trong giò cá ông toàn là đá xanh. Tức tốc người ta bế ông vào xuyên á cấp cứu. Sau ấy thì ông dần tỉnh, nhưng mà người sợ hãi nỗi sợ không nói nên lời. Thế rồi bẵng đi 4 ngày sau đấy, thằng bạn tôi nó gọi điện. Alo, bé ơi, đi xem gọi hồn không? Ui giời, tao không đi đâu. Ba cái trò đấy kiểu như ảo thuật. Sư chùa cha đạo cúng tế mà lớn trong địa bàn thì xuống xem cho phải lễ thôi. Mày điên đấy à? Xem thôi chứ có phải là mày cúng bái gì trong đấy đâu. Vụ này nhà ông P bữa đi uống cà phê làm, nghe nói giờ ông ấy cứ cười hề hề suốt ngày ấy. À, mà mẹ tao mới kiếm được mớ ốc bươu. Bữa đó mày không đi, xuống coi đi rồi làm bữa ốc nấu chuối xanh, thêm ít chân gà nướng với lại rượu ngô nữa. Hay à, ngon lắm đấy. Nghe đến ốc chuối xanh đậu hũ, tôi alo cho hát mèo, hẹn nhau đổi ca. Hai ngày nữa làm chuyến Hóc Môn sau. Hôm ấy là một ngày nắng gắt, nhưng không khí lại rất ngột ngạt, đường kẹt xe. Đi từ 2 giờ chiều mãi tới 5 giờ mới tới nơi. Mệt lắm, điện thoại thì reo liên tục. Tới đâu rồi? Vừa thèm vừa mệt, còn gì điên máu hơn đây? Tới nơi thì cúng lễ gần xong, ông P bị trói bằng chỉ đỏ cứ cười điên dại. Nhưng ông không thể nào giật bung chỉ được, lạ thật đấy. Lão thầy cúng thì mặc bộ đồ như là Trương Long Triệu Hổ phim bao công, đang ngồi xếp bằng, lầm rầm cái thứ tiếng gì đấy. Những đệ tử của tịnh thất thì ngồi đọc kinh vang một góc trời, hương khói bay nghi ngút. Lão hắt mèo nhìn liên láo, hình như lão có linh cảm xấu về thứ gì. Trời thì nổi gió, không phải là ầm ầm rồi mưa bão như mọi người nghe kể đâu. Gió động nhưng không phải là động tất cả, chỉ có bến phóng xanh là nổi gió. Đoạn lão hắt mèo dúi vào tay hai tụi tôi một lá bùa xếp màu vàng. Này, ấn đền trần mang vào, tí trả lại anh. Thế rồi lão thầy cúng quỳ trước ông P cúi lại, rồi ông quay lại nói: không nhập được, vong chết đuối không nhận lễ. Nó bảo trong đây có phong ấn, nhưng ai mang phong ấn thắp hương cho vong nhận lễ để cứu lấy người đàn ông đáng thương này đi. Có ông hát thắp, rồi ông ấy lườm tụi tôi: có tao, có sư thầy không sao đâu. Thế rồi đoạn tụi tôi thắp lên lư hương chùa tịnh, thất vái ba vái. Lão thầy thấy vậy rồi rầm rì, hát mèo cũng rầm rì tiếng dân tộc của mình. Rồi lão thầy phải cúi đến 6-7 lạy: xin vòng nhận lễ tha cho người này. Ông đây lỡ phạm vào điều cấm kỵ, vòng muốn gì chúng tôi làm theo hết. Rồi ông sai đệ tử giải cho trong lư hương đều hết bến phóng sinh. Ông tiếp tục rì rầm đọc thứ tiếng lạ. Ông P đã hết cười rồi. Ông chuyển qua nhìn lườm sắc lạnh vào hư không. Đột nhiên hát mèo kéo hai tụi tôi sát lão. Nhìn lão vừa sợ nhưng rất bình tĩnh, như kiểu là đón nhận chấp nhận. Tay lão siết chặt chiếc nanh. Trời bắt đầu có dao động. Trên mặt sông, ngay bến phóng sinh, một làn khói sương bắt đầu tụ. Mặt nước bắt đầu rộ lên, cá nhao nhao đớp bóng, vồn vã cả một khúc. Trong tịnh thất đột nhiên lư hương cháy bùng lên. Sư thầy phải đệ tử đọc kinh rầm rầm. Ở bến bất ngờ, trời ơi, thật kinh khủng, dùng mình ớn lạnh. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Ở đám tro giải ấy có bước chân đi lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Rồi ông B mới cười khà khà. Sau đấy lư hương tắt, nhang cháy hết nửa ngọn ngang cong queo. Rồi ông P gục xuống ngáy ầm ầm. Hát mèo thì mắt nhắm tịt sợ hãi. Sư thầy tới xoa xoa ông P các chỉ đỏ. Ông P ngồi dậy như mới ngủ một giấc say. Sư thầy chỉ ra nấm mộ xanh vô danh, trên mộ không ai biết, không ai hiểu tại sao có con cá chép đen đang nằm rãy trên đấy. Sư thầy bảo ông P đem ra thả. Thầy bắt ông P và người nhà từ giờ đến lúc ông P qua đời không được ăn cá nữa. Ông P ra bến sông thả, bất ngờ ông té ủm xuống sông. Tụi tôi chạy theo định nhảy xuống cứu thì đã có con ông nhảy trước. Con ông và đệ tử thầy cúng giải cho đứng ở bến nãy giờ lôi ông ấy lên. Lên bờ thì ông ấy sợ hãi run rẩy quỳ lại, người nhà ông quỳ theo. Thế rồi trời nổi gió giật mạnh và rít liên tục, rồi lại thôi yên bình. Tôi vẫn không thể nào tin nổi lại có bước chân từ dưới sông lên. Lên để xe máy, ba thằng đi về. Về nhà hắt mèo đòi ấn. Ê, trả anh đi. Hả, trả cái gì cơ? Thì ấn ý, nhưng mà em vứt đi rồi à? Đừng đùa, có trả không? Ấy, đau đau đau, em trả. Đùa anh tí thôi mà. Tôi tiếp lời. Thế sao hồi nãy anh nhắm mắt thế? Bộ có ma thật đấy à? Ờ thì có đâu, tao sợ đây thôi. Ờ, thế em cứ tưởng. Trong đầu tôi vẫn không hiểu nổi, có thế giới bên kia không đây? Sao ông P bị như vậy? Vết chân kia hết thảy ai cũng thấy, nhưng mà ai đi? Ông P to khỏe thế, sao lại chịu trói mỗi sợi chỉ như vậy? Và quan trọng nhất, con cá chép ở đâu ra? Lúc ông P té xuống, có phải do lôi xuống dằn mặt không nhỉ? Ông nấu chuối giòn thơm, lá tía tô nồng nàn bên ly rượu ngô cay do chính người Hờ Mông nấu đúng là tuyệt vời. Mồi ngon bạn hiền. Ba chúng tôi nói về chuyện nghề, về những nguy hiểm ngoài mặt đường, rồi quên bẵng câu chuyện liêu trai vừa gặp. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật phần 1 mang tựa đề Chó Đêm Rằm, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có giấc ngủ ngon.